Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2671. Đệ 2671 chương thật là có tâm. Ngô Thanh giật nhìn xem chính mình như là củ sen giống nhau trắng nõn tay nhỏ chân nhỏ. Lại nhìn Ngô Thanh thiền trong tay linh quả. Rối rắm nửa ngày sau. Vẫn là ăn chiến thắng béo. Hoa ở Ngô Thanh thiền trong lòng ngực làm nũng. Tỷ tỷ hư, tiểu thịt cầu liền tiểu thịt cầu đi. Ngô Thanh thiền cười khẽ ra tiếng. Lúc này mới đem trong tay rửa sạch sẽ linh quả nhét vào tiểu thịt cầu trong tay. Cho ngươi, Ngô Thanh giật thỏa mãn bế lên linh quả gặm đến đầy miệng nước trái cây. Ngô Thanh thiền lại không chê, cầm treo ở hắn trên cổ yếm nhỏ cẩn thận vì hắn trà lau. Ngô Cảnh cùng Lâu Khanh Khanh nhìn tỉ muội hai như vậy thân mật đều sẽ tâm cười. Từ Ngô Thanh giật 3 tháng có thể nói cùng đi đường hoàn toàn cai sữa sau. Liền không thích cha cùng mẫu thân, chỉ là một cái kính mà ăn vạ tỉ tỉ. Ngô Thanh thiền đối tiểu thịt cầu tỏ vẻ ra cực đại thích. Phân thân thập phần có kiên nhẫn mỗi ngày mang theo hắn chơi đùa. Ngươi cùng chúng ta cùng nhau tiến vào thần tới đảo tìm kiếm đột phá niết bàn cảnh cơ hội đi, Ngô. Cảnh cầm Lâu Khanh Khanh tay tiếp tục nói. Thanh giật có chúng ta chiếu cố ân. Hắn cả ngày đều ăn vạ tỉ tỉ. Ta cũng không nghĩ làm hắn đi theo chúng ta đi vào mạo hiểm. Rốt cuộc còn ở quá tiểu, Lâu Khanh Khanh rất vui lòng nhìn thấy hai tỷ đệ như vậy thân cận. Có Ngô Cảnh 3 người phân thân mang theo Ngô Thanh giật. Nàng thực yên tâm ni Lâu Khanh Khanh tính tình thực hảo. Chưa từng có ăn qua trượng phu yêu thương Ngô Thanh thiền. Nhi tử ỷ lại Ngô Thanh thiền dấm. Ngược lại như là cái chân chính mẫu thân giống nhau đánh tâm nhãn đồng dạng sủng ái thích Ngô Thanh thiền, đương nhiên, cũng chính bởi vì vậy, Lâu Khanh Khanh mới làm Ngô Cảnh cùng Ngô Thanh thiền như vậy tán thành. Lại qua mấy ngày, gió mạnh vĩnh hằng thần đế về tới sân, Ngô Thanh thiền cùng phong thần mấy người một cảm nhận được hắn hơi thở liền mau chân đi ra nghênh. Đón. Chỉ là lúc này gió mạnh vĩnh hằng thần đế nhìn qua lại chật vật không thôi. Phi đầu tán phát vạt áo cũng rách tung tóe. Nếu không phải nhận ra hắn là gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Ngô Thanh thiền cùng phong thần đều tưởng nơi đó tới ăn mày. Nghĩa phụ, ngươi làm sao vậy? Ngô Thanh thiền kinh ngạc tò mò nhìn gió mạnh vĩnh hằng thần đế. Thấy đối phương trên người vẫn chưa có bị thương nặng hơi thở. Nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, gió mạnh vĩnh hằng thần đế đi đến trong viện trên bàn đá. Cầm lấy lạnh một hồ trà liền bắt đầu hướng trong miệng rót. Uống xong mới lau lau mặt, đừng nói nữa, ta bị một con chết phượng hoàng đuổi theo hơn 3 tháng. Nếu không phải chạy nhanh liền phải bị nàng thiêu chết, Ngô Thanh thiền trừ trừ khóe miệng, hắn nghĩa phụ không có việc gì đi chọc cái gì phượng hoàng a. Chân Long Thiên Phượng sinh ra chính là thiên linh cảnh, nếu là một khi tu vi đạt tới vĩnh hằng cảnh, kia thực lực tuyệt đối so với đứng đầu thần đế còn cường rất nhiều. Phía trước ở Thâm Nguyên địa ngục tùy ý quét hạ long đuôi đem các nàng quét đến biển máu hắc long. Chính là chỉ khủng bố tồn tại, nghĩa phụ, người như thế nào sẽ đi trêu chọc Phượng Hoàng? Nghĩ nghĩ Ngô Thanh Thiền vẫn là nhịn không được tò mò hỏi. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế đem một cái nhẫn không gian ném cho Ngô Thanh thiền nói. Vì giúp các ngươi tìm cái này, cầm đi. Đây là ta làm cha cho các ngươi lễ vật. Gió mạnh vĩnh hằng thần đế giơ tay nghe nghe trên người. Hương vị, ghét bỏ không thôi. Ta đi trước tắm rửa một cái lại nói, ngay sau đó cả người lại biến mất ở trong viện. Quay lại như gió, Ngô Thanh thiền dùng tinh thần lực tham nhập đến nhẫn không gian chung. Sau đó trong mắt toàn là vẻ khiếp sợ, đem trong tay nhẫn không gian đưa cho phong thần, Ngô Thanh thiền buồn cười lại cảm động nói. Bệnh mỹ nhân, ngươi nhìn xem đi, phong thần thấy Ngô Thanh thiền bộ dáng này. Cũng không khỏi tò mò bên trong cái gì, tiếp nhận tới đảo qua cũng nhịn không được chấn kinh rồi. Nửa ngày mới cảm thán nói, nghĩa phụ thật là có tâm ni. Hết chương.